Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Hoàng đế. Chương 118, Hoàng đế đùng đùng. Tần Mục bên chân, hai cái hộp kiếm đã kinh không rơi xuống đất, nhấp nhô hai vòng, phía sau hắn là từng cái kinh ngạc đến sững sờ sĩ tử. Cho dù là Lăng Vân đạo nhân môn hạ đồng tử kia cũng là quay đầu, cổ vặn một cái kinh người đường cong, há to mồm nhìn xem trong điện, ăn một chút nói không ra lời. Mà tòa này Thuần Dương Điện hậu phương chính là Thái Học Viện Thái Học Điện. Thái Học Điện muốn so Thuần Dương Điện các loại đại điện lớn hơn rất nhiều lần. Trước điện có thật dài bậc thang, 999 bậc. Trên bậc thang trước đại điện chính là thánh nhân tòa, quốc tử đại tế tử mới có thể ngồi địa phương. Bất quá giờ phút này, thánh nhân tọa ngồi lấy cũng không phải là Thiên Ma giáo thiếu niên tổ sư vị này quốc tử đại tế tử, mà là một vị nam tử trung niên, người khoác áo bào màu vàng, đầu đội ngọc quan. Thiên Ma giáo thiếu niên tổ sư ngồi tại dưới tay của hắn, mà tại tổ sư phía dưới, đến trên bậc thang, đứng đấy mấy trăm vị văn võ triều thần, cùng từng vị quốc tử giám. Dưới đài thì là cả nước các nơi tới sĩ tử ngay tại tỉ thí. Có thể đến nơi đây sĩ tử đều là thần thông giả. Khảo hạch nội dung cùng Tần Mục dạng này sĩ tử khác biệt. Tới chỗ này sĩ tử cũng là đã trải qua trùng điệp khảo nghiệm, rất là gian nan. Những sĩ tử này thiên tân vạn khổ đến nơi này đằng sau, nhìn thấy trên thánh nhân tọa vị nam tử mặc hoàng bào kia, lại thấy đại chiến trận như vậy, có người liền dọa đến ngất đi, trực tiếp bị đào thải. Trên thánh nhân tọa vị kia chính là Duyên Khang Quốc đương kim thiên tử Duyệt Phong Đế. Duyên Phong Đế đích thân tới Thái Học Viện, cái này cũng không ngoài dự liệu. Duyên Phong Đế đã từng nhiều lần giáng lâm nơi này, xem xét thiên hạ sĩ tử cầu học, trở thành thiên tử môn sinh. Thái Học Viện cùng đại học, tiểu học là Duyên Phong Đế dùng để đối kháng Thâm Căn Cố Đế tông phái lợi khí. Nhất là Thái Học Viện, càng là quan trọng nhất, không thể không quan sát. Dưới đài, rất nhiều sĩ tử ngay tại tỉ thí, chiến đấu lửa nóng. Đột nhiên chỉ nghe oanh một tiếng tiếng vang, Thái Học Điện phía trước Thuần Dương Điện cửa sau nổ tung. Một bóng người bay ngược mà đến, đụng vào trong chiến trường. Theo sát bóng người này đằng sau chính là từng ngụm kiếm gỗ, lấy tốc độ nhanh hơn đâm về thân ảnh bay ngược mà đến kia. Kiếm phong gào thét, đốt đốt đốt tiếng va chạm không ngừng truyền đến, liên tục 71 vang. Đem bóng người kia đinh đến đâm vào trên bậc thang, ngã chồng vó nằm ở nơi đó. Thái Học Điện dưới, một mảnh lặng ngắt như tờ. Rất nhiều ngay tại tỉ thí sĩ tử ánh mắt đờ đẫn, kinh ngạc nhìn trên bậc thang người kia. Thái Học Điện trước cũng là lặng ngắt như tờ. Trên bậc thang mấy trăm vị văn võ đại thần kia cũng là bị giật nảy mình. Sau một lúc lâu, Duyên Phong Đế không nhanh không chậm cười nói: "Đại tế tử, xem ra các ngươi tiểu học sĩ tử tỉ thí này so đại học sĩ tử còn muốn náo nhiệt đâu. Ngay cả chấm quốc tử giám đều bị đánh bay, chấm ngược lại tới hào hứng, muốn nhìn một chút tiểu học sĩ tử tỉ thí." Thiếu niên tổ sư cười nói: "Bệ hạ muốn nhìn, như vậy thì để những sĩ tử này cũng tới đến đây. Trong này tỉ thí là được." Lăng Vân còn không nhanh đứng lên, còn ngại không đủ mất mặt. Lăng Vân đạo nhân vừa thẹn vừa xấu hổ, xoay người bò lên, hướng Duyên Phong Đế cáo cái tội. Lồng ngực của hắn cắm một thanh kiếm gỗ. Thanh kiếm gỗ này là thanh thứ 72. Liên tục 72 thanh kiếm gỗ đâm trúng lồng ngực của hắn cùng một vị trí. Kiếm gỗ đã đâm vào trong cơ thể của hắn, suýt nữa đâm vào trái tim của hắn. Cũng may hắn tại trên đường bị đánh bay đem chính mình phong ấn mặt khác thần tàng mở rộng, pháp lực hồi phục, lúc này mới không có bị Tần Mục đánh chết. nhưng là lần này mất mặt lại là tại toàn bộ Thái học viện trước mất mặt. Thậm chí vứt xuống hoàng đế trước mặt, vứt xuống triều thần trước mặt, hơn nữa còn vứt xuống ngoại quốc đi. Trên bậc thang trong những văn võ đại thần kia, có mấy vị là ngoại quốc sứ giả. Duyên Phong đế cười nói, quốc tử giám, ngươi thật sự là tiền đồ, lại bị tiểu học sĩ tử đánh thành dạng này. Ai đánh ngươi? Đem hắn kêu lên đến, để trẫm nhìn xem người nào dám can đảm ẩu đả triều ta tứ phẩm đại quan. Lăng Vân đạo nhân càng thêm xấu hổ không chịu nổi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thiếu niên tổ sư gọi một vị khác quốc tử giám, để hắn cùng đi Lăng Vân đạo nhân cùng một chỗ tiến đến. Cười nói, bệ hạ, Lăng Vân hơn phân nửa là khinh địch, bị tiểu học sĩ tử chiếm tiên cơ. Bất quá tiểu học sĩ tử này bản sự cũng là cao minh, có thể đem Lăng Vân đánh thành dạng này, ngay cả ta cũng động lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút ai có bực này bản sự. Thuần Dương điện trước, Tần Mục điềm nhiên như không có việc gì, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mình sau lưng mấy vị sĩ tử kia vẫn là không có lấy lại tinh thần. Chỉ có nữ hài gọi là Tư Vân Hương kia tại trừng mắt mắt to nhìn xem chính mình. Nhìn thấy chính mình quay đầu, nữ hài này lại vội vàng thu hồi ánh mắt, cúi đầu xoa góc áo. Bộ dáng ngượng ngùng này, tuyệt đối không phải Tư bà bà. Tần Mục lòng tin tràn đầy, thầm nghĩ, đúng vào lúc này, Lăng Vân đạo nhân cùng một vị khác quốc tử giám bước nhanh đi tới. Đồng tử kia vội vàng nghênh tiếp Lăng Vân đạo nhân, kêu lên, sư tôn, đồng tử kia bị Lăng Vân đạo nhân một chưởng đánh cái té ngã. Một bên một vị khác quốc tử giám nhíu mày, nói, sư huynh, ngươi làm gì keo kiệt như vậy? Xông tiểu hài tử chút giận, Lăng Vân đạo nhân sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Tần Mục, lòng tràn đầy phẫn uất khó mà tiêu mất. Cứng rắn nói, ngươi đi theo ta. Một vị khác quốc tử giám nhìn một chút mặt khác sĩ tử, nói, các ngươi cũng theo tới. Thuần Dương điện đại khảo trước dừng lại, các vị sĩ tử lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo. Mọi người đi tới Thái học điện trước dưới đài, trái tim không khỏi nhảy lên kịch liệt. Ai cũng không biết nơi này lại có nhiều người như vậy, mà lại đều là đế quốc nhân vật có mặt mũi, thậm chí ngay cả hoàng đế đều ở trong đó. Tần Mục bốn phía nhìn một chút, sau đó thu liễm ánh mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Vệ Dung cũng tại dưới đài đứng đấy, nhưng không có khảo hạch. Nhìn thấy Tần Mục, hắn muốn chào hỏi, nhưng lại nhẫn nại xuống tới, gấp đến độ vò đầu bứt tai. Duyên Phong đế cười nói, cái nào là đánh bay chấm quốc tử giám tiểu học sĩ tử? Đứng ra, để chấm nhìn xem. Tần Mục đi về phía trước ra một bước, ngẩng đầu lên, trực diện hoàng đế, thầm nghĩ, đây chính là Duyên Khang quốc đương kim hoàng đế Duyên Phong đế. Duyên Phong đế cùng hắn tưởng tượng có chút khác biệt. Trong tưởng tượng của hắn, Duyên Phong đế hẳn là một cái anh minh thần võ tồn tại, uy phong lẫm liệt như là thiên thần, mà cái này Duyên Phong đế lại là có chút hòa ái. Người mặc long bào màu vàng, eo uốn đai lưng màu đỏ nạm vàng ngọc, mặt có chút béo, giữa lông mày rất rộng, mũi cao thẳng, mọc ra bốn đầu râu cá chê. Hắn sợi râu môi trên mọc ra hai đầu, môi dưới cũng mọc ra hai đầu, sau môi trên muốn ngắn rất nhiều, nhưng lại không đột ngột. Hẳn là có người thường xuyên hỗ trợ tân trang sợi râu, chỉnh tề bất loạn, lộ ra rất có hương vị. Duyên Phong đế hiếu kỳ dò xét hắn hai mắt, cười nói, rất trẻ trung nha, có thực lực như thế, thật là khó được, ngươi đến từ chỗ nào? Tần Mục khom người, đang muốn nói ra Lệ Châu phủ, đột nhiên lại đổi chủ ý, đàng hoàng nói, thần đến từ Đại Khư. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên một vị tiểu tướng quân từ trong quần thần ra khỏi hàng, khom người nói, bệ hạ, xin mời hạ lệnh cầm xuống người này. Hắn là đại khư khí dân. Lời vừa nói ra, lập tức cả sảnh đường xôn xao. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, trong lòng có chút lo sợ. Chỉ gặp tiểu tướng quân kia chính là Tần Phi Nguyệt, tiểu Tần tướng quân. Tần Phi Nguyệt đối với hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Hai người không chỉ một lần chạm qua mặt, hơn nữa còn tại Tương Long Thành trong khách sạn tán gẫu qua ngày. Tần Phi Nguyệt biết một chút lai lịch của hắn, nhưng vào lúc này, bên cạnh một vị lão thần thấp giọng nói, bệ hạ, tiểu ca này mà chính là thần tìm kiếm hỏi thăm vị kia ngõ hoa thần y, ngõ hoa thần y. Còn trẻ như vậy, Duyệt Phong Đế giật mình, cười nói, tiểu Tần tướng quân lui ra, người ta đã nói hắn là đến từ Đại Khư, ngươi cần gì phải nhất kinh nhất xạ. Tần Phi Nguyệt phản kháng nói, bệ hạ, lai lịch người này khó lường, cùng Thiên Ma giáo có quan hệ, còn xin bệ hạ minh giám. Duyên Phong Đế khẽ nhíu mày, nói, Thiên Ma giáo cũng là trẫm chỉ hạ một cái giáo phái, cũng là trẫm con dân, ngươi để trẫm đem trẫm con dân cầm xuống, như vậy trẫm còn thế nào thống trị Thiên Ma giáo? Tần Phi Nguyệt còn muốn cãi, thế nhưng là Duyên Phong Đế sắc mặt hơi trầm xuống, khua tay nói, lui về, trong triều thần của trẫm có các giáo các môn tinh nhuệ tinh anh, nếu bàn về xuất thân, có một nửa là ma giáo ma đạo. Tiểu Tần tướng quân, ngươi có chút quá mức. Tần Phi Nguyệt đành phải lui về. Duyên Phong Đế nhìn Tần Mục một chút, cười nói, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất xung quanh hẳn là vương thần. Trẫm Giang Sơn không chỉ Duyên Khang, Đại Khư tới con dân, cũng là trẫm con dân. Ngươi là Thiên Ma giáo đệ tử. Tần Mục khom người nói, vâng. Duyên Phong Đế cười to, nhìn chung quanh tả hữu văn võ quần thần, nói, Thiên Ma giáo luôn luôn xuất quỷ nhập thần, bây giờ trong giáo đệ tử cũng tiến vào Thái Học Viện cầu học. Đại tế tửu, ngươi công lớn lao chỗ nào? Thiếu niên tổ sư hạ thấp người nói, đây là bệ hạ hồng phúc tề thiên. Một bên có cái đại thần nói, bệ hạ, kẻ này có thể là cái khí dân. Khí dân? Duyệt Phong Đế lơ đễnh, thản nhiên nói, thần chi khí dân, trẫm chưa hẳn vứt bỏ. Thần có thể vứt bỏ chúng sinh, trẫm không thể vứt bỏ chúng sinh. Đến trẫm quốc thổ, vô luận lai lịch, đều là trẫm chúng sinh. Từ đâu tới khí dân? Một vị lão thần tiến lên, khom người nói, thế nhưng là bệ hạ, gần nhất nhiều lần có tông phái làm loạn, thần chỉ sợ Thiên Ma giáo cũng dục dịch. Nếu như kẻ này là Thiên Ma giáo gian tế, những giang hồ môn phái này muốn làm chuyện lớn đến dọa trẫm. Duyên Phong Đế cũng là có chút đau đầu, cười lạnh nói, bọn hắn trên danh nghĩa là phản quốc sư, kỳ thực là phản trẫm. Để trẫm cái mông chuyển một chuyển, long tọa cho bọn hắn cái mông ngồi, thật sự là si tâm vọng tưởng. Lúc trước quốc gia là môn phái phụ thuộc, ai tới làm hoàng đế đều do tông phái tới làm chủ. Những tông phái này nằm ngoài quốc gia trên thân hút máu, nằm ngoài lê dân trên thân hút máu. Hoàng đế nào không do bọn hắn tâm ý liền đổi đi giết chết. Lúc này không giống ngày xưa, môn phái chỉ có thể là quốc gia phụ thuộc. Hắn nói, không biết xúc động cái nào tiếng lòng, đứng dậy, có chút kích động, chấm cùng quốc sư thôi động biến đổi, chính là vì muốn cải biến tông phái nắm giữ lê dân mệnh mạch quốc gia mệnh mạch tình huống. Chấm chẳng những muốn biến đổi, còn muốn cách mạng, cách những tông phái này mệnh, cách mạng của mình. Những tông phái này không muốn biến đổi, vậy thì chờ lấy chấm đi cách mạng của bọn hắn. Những tông phái này nắm giữ tài nguyên, đều muốn thu về quốc hữu, mơ tưởng lại đến nắm chấm. Chẳng những tông phái phải đổi, triều đình cũng muốn biến. Triều đình không thay đổi, sớm muộn xong đời. Các người đều nói quốc sư cấp tiến, quốc sư không có chấm cấp tiến. Quốc sư hành động, đều là Trẫm thủ ý. Phản quốc sư chính là phản Trẫm, một chú một, cách mạng một từ cũng không phải là từ bên ngoài đến từ. Khởi nguyên từ 2-3 ngàn năm trước Dịch Kinh. Dịch Kinh bên trong nói, thang võ cách mạng, thuận hồ thiên mà ứng hồ nhân. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.